đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông tức giận chỉ tay vào màn hình. Trước đây, mày C, H, E, T trong nhà mà không ai biết. Là tao đi ngang qua, phát hiện rồi báo cảnh sát. Không có người thân nào lo liệu cho mày. Dân làng chúng tao đã bỏ tiền tổ chức tang lễ. Vậy mà bây giờ mày quay lại làm hại con tao. Mày thật không biết xấu hổ. Giọng ông nghẹt lại vì phẫn nộ. Nếu không phải tao, xác mày đã thối rữa trong nhà rồi. Giờ mày dám trả ơn tao bằng cách này sao? Vương Lai Phúc bật cười khinh khỉnh. Giọng điệu đáng ghét. Tôi C, H, E, T rồi. Không phải ông phát hiện thì người khác cũng phát hiện. Ông nghĩ mình cao cả lắm à? Thực ra, ông chẳng làm gì đặc biệt cho tôi cả. Phòng chat bùng nổ với những lời chỉ trích dành cho con quỷ. Thật đáng ghét, vong ân bội nghĩa như thế. Tiêu diệt nó đi. Vương Phát Xuân giận đến mức run người. Ông quay sang hỏi Vu Âm. Giọng đầy đau khổ. Đại sư, tôi không hiểu. Con trai tôi và ông ta đâu có quen biết. Làm sao lại có thù oán gì? Tại sao ông ta muốn trả thù con tôi? Vu Âm mở dài, giọng điệu pha lẫn nghiêm khắc và thương hại. Đúng là không có thù hận sâu sắc. Nhưng sau khi Vương Lai Phúc được chôn cất, con trai anh đã làm một việc cực kỳ vô lễ. Nó đi tiểu lên mộ của ông ta. Với một con quỷ hẹp hòi và đói khát như Vương Lai Phúc, đó chính là lý do để nó trả thù. Cả căn phòng rơi vào im lặng. Vương Phát Xuân C, H, E, T lặng khi nghe lời giải thích. Ông nhìn con trai, giọng run rẩy. Con, tại sao con lại làm như vậy? Con giận ai thì trút lên họ. Tại sao lại đi làm chuyện thất đức như thế? Trong phòng livestream, bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt. Vương Lai Phúc với ánh mắt rực lửa đầy cố chấp, cất giọng lạnh lẽo, tôi đã C, H, E, T rồi. Con trai anh làm nhục tôi, thì tôi có quyền trả thù. Vu Âm không hề nao núng. Cô đứng dậy, giọng nói tràn đầy uy quyền. Ta có phép thuật có thể đến bất cứ đâu trong nháy mắt. Nếu mày không chịu rời đi, ta sẽ đích thân tìm đến. Nghe vậy, Vương Lai Phúc lập tức sợ hãi. Nó biết nếu Vu Âm thực sự xuất hiện, bản thân nó không còn đường thoát. Trong tích tắc, nó rời khỏi cơ thể Vương Đông Đông, để lại cậu bé ngất xỉu trên sàn. Vương Phát Xuân lao đến, ôm lấy con trai đang bất tỉnh. Ông lo lắng hỏi, đại sư, Vương Lai Phúc đã ra khỏi người con trai tôi chưa? Vu Âm gật đầu, giọng điềm tĩnh, rồi. Nó đã bỏ đi, nhìn thấy con trai an toàn. Vương Phát Xuân thở phào nhẹ nhõm. Ông cảm kích cúi đầu cảm ơn Vu Âm. Vu Âm bình thản nói. Vương Lai Phúc chỉ là một con quỷ yếu ớt. Thích bắt nạt kẻ yếu. Nếu nó gặp người mạnh hơn, tự nhiên sẽ rút lui. Nhưng lần sau, nếu anh không đề phòng, nó có thể quay lại. Cho tôi số điện thoại của anh. Tôi sẽ gửi một lá bùa. Hãy để con trai anh luôn mang theo bên người. Nếu nó dám quay lại, lá bùa sẽ tiêu diệt nó ngay lập tức. Những lời này không chỉ nhắm đến Vương Phát Xuân mà còn là lời cảnh cáo rõ ràng dành cho Vương Lai Phúc. Vương Lai Phúc vốn không có oán khí sâu nặng, cũng chẳng ai thờ cúng. Sự yếu ớt của nó khiến Vu Âm chẳng mấy bận tâm. Nhưng vì Vương Đông Đông từng làm chuyện vô lễ nên nó mới dễ dàng nhập vào cơ thể cậu bé. Với một con quỷ như vậy, chỉ cần một lá bùa là đủ để chế ngự. Vương Lai Phúc hiểu rằng mình không còn cơ hội. Vội vã biến mất, Vương Lai Phúc đã đi rồi. Vu Âm khẳng định, nhưng việc bị quỷ nhập đã làm tổn hại cơ thể của con trai anh. Hãy đưa nó đến bệnh viện để kiểm tra. Đặc biệt là những gì nó đã ăn. Sau đó, để con anh phơi nắng ít nhất 2 tiếng mỗi ngày trong vòng 1 tháng. Nghe vậy, Vương Phát Xuân hỏi tiếp. Vậy sau 1 tháng, con trai tôi sẽ hoàn toàn khỏe lại chứ? Vu Âm lắc đầu, giọng trầm xuống. không thể hoàn toàn khỏe mạnh được. Việc bị quỷ nhập đã gây ra tổn thương không thể phục hồi. Sức khỏe của nó sẽ kém hơn, và tuổi thọ cũng bị giảm sút. Nhưng anh đã tìm đến tôi kịp thời, nên thiệt hại không lớn như đáng lẽ phải có. Nói xong, cô nhìn vào bát tự của Vương Đông Đông rồi thở dài. Cả đời này, con trai anh sẽ sống một cuộc sống bình thường, không có gì nổi bật, nhưng điểm khác biệt là nó sẽ không ích kỷ như Vương Lai Phúc. Hãy dạy nó cách sống đúng đắn, đừng để chuyện cũ lặp lại. Vương Phát Xuân gật đầu liên tục, rồi ngập ngừng hỏi, đại sư, tôi nên trả bao nhiêu tiền cho lá bùa này? Vu Âm mỉm cười, khoát tay, không cần đâu, đây chỉ là chút việc nhỏ. Nhưng nếu lần sau cần, hãy liên hệ với tôi. Lá bùa của tôi có giá 10.000 đồng một lá. Khi nói, cô quay sang nhìn vào camera, nở một nụ cười bí ẩn. Nếu các bạn đang xem livestream mà cần giúp đỡ, cứ nhắn tin cho tôi. Nhưng nhớ, giá là 10.000 một lá bùa. Phòng chat lập tức sôi sục. Khán giả bình luận, Vương Phát Xuân thật xui xẻo. Cứu người xong bị quỷ báo oán, làm người tốt cũng cần phải cẩn thận, đúng là họa vô đơn chí. Streamer ơi, phép thuật đi xa ngàn dặm của chị có thật không đấy? Vu Âm nhìn thẳng vào màn hình, mỉm cười đầy ẩn ý, các bạn tự đoán xem. Một số người nghi ngờ, viết bình luận chỉ trích, lừa đảo, phép thuật đi xa chỉ có trong sách vở. Đại không đại sư nói rõ ràng là không ai luyện được rồi. Bùa của đại không đại sư chỉ 5.000, còn của cô này hét giá tận 10.000, cướp trắng trợn. Vu Âm nhếch môi, không hề bận tâm, cô thản nhiên đáp lại, không ép mua, ép bán, ai muốn mua giá rẻ thì cứ đi, còn muốn mua đồ chất lượng thì tìm tôi. Cách chương.